OTEC Comeback, chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Author, Thang Hiep. Vậy ý mày là Kisaki đã sắp xếp tất cả? Miki nhíu mày hỏi lại Chifu Yu. Chifu Yu lập tức gật đầu chắc chắn. Baji nói tiếp, tao gia nhập Valhalla. Hanma đúng là chó săn của Kisaki. Valhalla căn bản không có tổng trưởng. Bọn chúng sắp xếp toàn bộ, dù thắng hay thua thì tu mần đều sẽ bị Valhalla nuốt trọn. Một đám cấp cao tu mần ngồi bệt dưới sàn nói chuyện trong tiếng ấy ấy vang vọng. Takemichi ngồi trên giường chẳng biết nói gì. Im lặng nghĩ về áo quần đang phơi khô trong phòng tắm của Draken. Cầm điện thoại chơi trò chơi. Pachin gật đầu. Kisaki cũng đến gặp tao và nói tao phải giết chết Osanai. Chuyện hắn có cách chứng minh vô tội cho tao là định dùng người bị hại là bạn tao giải bày với cảnh sát về động cơ của tao. Nhưng mà Takemichi đã... À không, Takemichi cản giao nên tao được giảm án. Muto liếc mắt nhìn chằm chằm pa. Takemichi làm sao? Không phải chỉ cản giao đã được giảm án đúng không? Mày định giấu gì vậy pa? Draken rút khăn giấy dính máu từ mũi. Nói, pe cũng do Kisaki kích động. Sau đó Takemichi, à không, sau đó Kisaki kích động cả Kiyomasa đâm tao. Tao gặp Kiyomasa rồi. Hắn nói toàn bộ sự việc là do Kisaki. Smiley nổi cáu, rồi mắc gì cứ nói Takemichi rồi à không vậy? Có biết như vậy gây tò mò lắm không? Kazutora lén nhìn Takemichi một cái rồi cúi đầu nói. Kisaki đã đến gặp tao ngay khi tao vừa ra khỏi trại cải tạo được một tháng. Hắn kích động tao về chuyện của Miki và Baji. Lúc đó tao chỉ muốn hủy hoại tu mần thôi. Nếu không gặp Takemichi ở mộ anh Shinichiro. À không, không có gì. Cái câu cuối làm mọi người chú ý. Không có gì chắc chắn là có gì. Chốt lại, cả ba vụ việc đều do Kisaki khởi đầu. Nhưng trung gian ở giữa vẫn luôn có mặt một người. Nửa đầu thì tưởng đổ dầu vào lửa. Nửa sau mới biết đối phương tự dùng thân dập cháy. Mà người đó lại đang giả vờ không nghe không biết cầm điện thoại chơi game. Miki thở dài, kéo dài giọng gọi. Takemichi. Takemichi ngẩng đầu, tròn mắt tỏ vẻ vô tội không biết gì. Sao vậy? Tiếng trò chơi điện thoại to quá hả? Cả đám lập tức im lặng. Cái người này cứ tỏ vẻ vô tội. Bọn họ muốn ép nói ra cũng không được. Chifu Yu là đội phó duy nhất ngồi ở đây. Căn bản bởi vì hắn là người tìm hiểu sâu nhất về chuyện này. Hắn đành thay mặt cả đám cấp cao tu mần đang ngồi bệt dưới đất. Sáu đội trưởng, tổng trưởng và phó tổng trưởng hỏi người đang ngồi trên giường kia. Mày biết tất cả mọi chuyện đúng không? Takemichi, Baji là người duy nhất ở đây biết chuyện Takemichi từ tương lai trở về. Vô thức hơi siết chặt nắm đấm. Tuy rằng đối phương trước sau như một không nói thêm bất cứ câu nào về tương lai ngoài những lời đã nói ở lễ hội trường. Baji tự nhiên không muốn ai khác ngoài bản thân là người biết chuyện con cún lông vàng biết trước tương lai. Chỉ muốn đó là bí mật giữa hai người họ. Takemichi khẽ một tiếng làm cả đám ngạc nhiên. Cậu cất điện thoại, bởi vì cái áo quấn quanh bắp chân quá vướng víu nên đã cởi ra từ lâu. Hai cái chân lắc lư tới lui. Tao biết kế hoạch của Kisaki. Chifu Yu gần nhất bị hai cái chân trắng mềm kia lắc lư đến nỗi cả đầu cũng muốn lắc lư theo. Vội ngồi chắn trước hai cái chân kia. Mitsuya thầm giơ ngón cái với hành động của Chifu Yu. Hắn thích nhìn hai cái chân của Takemichi đung đưa trên giường đấy. Nhưng chỉ với một mình hắn thôi. Còn nếu có mấy người khác, vậy thì ai cũng đừng hòng nhìn được. Baji hài lòng với đội phó của hắn. Khoanh tay nói, tao muốn trục xuất Kisaki ngay lập tức. Tên đó quá nguy hiểm với tu mần. Giữ lại chỉ mang họa. Kazutora với ba lập tức tán thành. Muto, Smiley với Draken sau đó cũng tán thành theo. Mickey nhìn chằm chằm thiếu niên tóc vàng ngồi trên giường. Chậm chạp hỏi, mày nghĩ sao? Takemichi, chẳng hiểu sao Mickey nghĩ. Chỉ cần người này có ý kiến bất đồng, cho dù những người còn lại đã tán thành cũng sẽ suy nghĩ lại lần nữa. Hoặc đơn giản là đổi chiều gió để theo đối phương luôn. Căn bản, quyết định của Takemichi mới là quyết định cuối cùng. Và Mickey nghĩ đúng. Đầu tiên là Valhalla, Tumen không phải bang ai muốn vào thì vào. Vậy 300 người của Valhalla cũng vậy. Tao không biết bọn mày lọc người nhận vào kiểu gì nhưng loại bỏ một nửa đi. Còn lại thì tách nhỏ Valhalla ra từng đội. Sau đó bọn mày âm thầm xử lý. Kisaki cũng không nói được. Chỗ trước chân tự nhiên bị chen vào chật chội. Takemichi gác hai chân lên hai vai người bên dưới mà không nhận ra cộng sự của cậu đã cứng đờ cả người. Cười nói, tao biết dã tâm thật sự của Kisaki là gì. Nhưng mà nó liên quan đến tao nên khó mà nói rõ cho bọn mày. Có điều để thực hiện dã tâm ấy, mục tiêu của Kisaki là làm Tumen lớn mạnh. Tuy rằng quá trình có phần cực đoan nhưng không thể phủ nhận năng lực của hắn là sự thật. Mitsuya phút trước mới hài lòng. Phút sau đã hận không thể quăng đội phó đội một ra chỗ khác để hắn thế chỗ. Cả đám nhìn chằm chằm hai bắp chân của Takemichi đung đưa trước người Chifuyu. Mặt trong đùi áp vào đầu Chifuyu. Baji nổi điên siết chặt nắm đấm. Nghe tiếng ấy ấy bên kia phòng càng đỏ bừng hai tai. Con cún lông vàng này lại bắt đầu ngây thơ đốt lửa mà không biết. Kazutora thì cứ ngơ ngẩn nhìn mặt trong đùi trắng mềm đang áp vào đầu Chifuyu. Tưởng tượng cảnh hắn áp cả mặt vào trong đó rồi cắn mạnh vào. Kazutora mím môi, suýt nữa thì bộc phát. Ra lệnh bản thân mau chóng ngừng nghĩ ngợi. Draken vội cúi đầu cầm khăn giấy lau máu mũi do bị đánh lúc nãy. Hắn vừa xử lý xong mà bây giờ cứng lên lại thì con mẹ nó không ổn chút nào. Mẹ kiếp, sao máu mũi cứ chảy mãi không ngừng thế này? Takemichi vẫn không để ý biểu cảm của mấy người kia. Bình tĩnh nói tiếp, Kisaki có mục tiêu sẽ điên cuồng thực hiện bất chấp thủ đoạn để đạt kết quả. Nếu bây giờ trục xuất thì Kisaki sẽ quay lại trả thù. Chuyện càng tồi tệ hơn. Nhưng nếu giữ hắn lại thì có thể giám sát nhất cử nhất động của hắn. Vì chuyện có liên quan đến tao nên nếu như tao không khuyên được hắn, vậy tao với hắn tự giải quyết. Còn nếu khuyên được, vậy hắn có thể sẽ người giúp Tumen lên làm bất lương số 1 Nhật Bản. Hai cái chân trắng đung đưa. Smiley cũng bị tiếng ấy ấy ái muội làm hỏng cả đầu. Không ngừng suy nghĩ lung tung. Đôi mắt Mickey ngày càng u ám. Liên tiếp nuốt nước bọt. Chifuyu đỏ bừng cả mặt. Run run giữ chặt hai cái cổ chân của người ngồi trên giường. Hai vành tay áp vào hai đùi mềm mại đã đỏ đến mức như sắp nhỏ máu. Pachin nhìn xung quanh. Một đám mê Takemichi như điếu đổ. Chắc đang kiềm nén dữ lắm đây. Hắn thầm chậc lưỡi than thở. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Người duy nhất vẫn nghiêm túc nghe lời Takemichi nói là Muto. Dường như bị câu nói cuối cùng của cậu làm cho ngẩn người. Thấp giọng lặp lại như tự nói với bản thân. Bất lương số 1 Nhật Bản. Bị Chifuyu nắm chân tưởng hắn muốn chơi chung với cậu. Takemichi co quắp mấy ngón chân cạ cạ vào người hắn như muốn chọc cười. Quả nhiên cả người Chifuyu cứng đờ rồi run lên một trận làm Takemichi buồn cười. Nhớ còn chuyện nghiêm túc. Takemichi ngẩng đầu nhìn thẳng vào những người ngồi bên dưới. Cười nói. Bây giờ cứ giữ Kisaki ở lại Tumen quan sát. Nếu Kisaki chịu thay đổi. Vậy cứ giữ hắn lại. Còn nếu Kisaki tiếp tục có ý định làm hại đội trưởng của Tumen thì tùy mọi người xử lý thôi. Vì việc giữ lại hắn là do tao đề nghị. Nên nếu có chuyện bất chắc, tao sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ. Bọn mày cứ xử tao chung với Kisaki. Miki nghe câu cuối liền nổi giận. Lỗi của Kisaki thì giết hắn là được. Takemichi giật mình ậm ừ vài tiếng. Nhớ quần áo bên trong phòng tắm giờ này chắc đã khô. Takemichi cởi sạch đám áo khoác chồng chất trên người cậu. Cả đám bên dưới bỗng im lặng như tờ. Mitsuya mấp máy môi. Tê, Takemichi, mày đờn, chưa kịp nói xong. Cậu đã đứng dậy cầm áo hoodie của Dragon lột lên. Mới kéo tới nửa bụng đã nghe tiếng rầm rầm. Đám người ngồi dưới đất hoảng loạn, kẻ chạy người té. Đứng thì úp mặt vào tường. Nằm thì úp mặt vào sàn. Y hệt như nạn dân chạy trốn khỏi hiện trường chiến tranh. Takemichi nghiêng đầu khó hiểu. Cũng đã đi tắm công cộng chung với nhau. Lần đó ngại nên mang khăn che chỗ đó lại thôi. Y hệt như mặc quần đùi bây giờ. Có gì đâu mà phản ứng mạnh như vậy. Dragon thôi còn hiểu. Chứ cả đám tu mần này ai cũng kiềm nén cả, con trai với nhau mà ngại ngùng. Sao cái đám này cứ kỳ quặc kiểu gì? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Takemichi cũng đành để áo hút đi xuống. Vào đến tận phòng tắm mới thay quần áo. Mơ hồ nghe liên tiếp mấy tiếng thở dài đầy bất lực ngoài kia. Ngày họp bang, Miki mím môi. Im lặng một lúc lại quay đầu nhìn áo tu mần trên người thiếu niên tóc vàng kia. Mitsuya là người may bang phục riêng cho Takemichi. Hắn còn nhớ như in toàn bộ số đo của đối phương. Cái đó vừa rộng vừa dài đến nỗi che cả bàn tay kia căn bản đâu phải là áo hắn từng may cho Takemichi. Takemichi, áo tu mần này là của ai vậy? Nghe Mitsuya hỏi. Takemichi cũng giật mình nhìn lại áo trên người. Đúng là rộng hơn áo bình thường của cậu thật. Mỗi ngày trước khi đi làm thêm cậu đều bỏ áo tu mần vào túi rồi đem theo. Hôm nay cậu ngồi đọc truyện quên cả giờ giấc. Cuống cuồng chạy đi làm. Có lẽ vội quá nên không để ý cầm nhầm áo mất. Nhìn ống tay áo dài hơn tay mình đến nỗi chỉ lộ ra mỗi đầu ngón tay. Takemichi nhớ ra cái áo này là của ai? Lập tức à một tiếng. À, hình như tao cầm nhầm áo của Keisuke. Xung quanh tức khắc im lặng như tờ. Takemichi giật mình, lắp bắp sửa lời. À, á, áo của Baji. Áo của ai cơ? Baji, là Baji Keisuke. Đội trưởng nhất phiên đội nổi tiếng cộc cằn khó ở không ưa ai đụng vào đồ của hắn. Tại sao áo tu mần của Baji lại nằm trong tay của Takemichi? Tên Baji này không phải kỵ nhất việc ai đụng vào áo tu mần mà hắn xem như sinh mệnh sao? Thế mà bây giờ còn đưa cả áo cho người khác cầm lấy. Quan trọng hơn là, Keisuke, Takemichi đâu phải kiểu người vô ý đến độ gọi tên người khác như thế. Hai người này thân thiết với nhau đến độ gọi thẳng tên nhau rồi. Cả đám tu mần cùng âm thầm nổi lửa. Baji bị một đám người quay sang nhìn chằm chằm. Hắn cũng tròn mắt rồi nhíu mày cố nhớ. Hình như là đêm 20 tháng 10 hắn tuyên bố rời tu mần rồi quay lại tìm bùa tạo lập tu mần. À, đêm đó, con cún lông vàng ngồi thụp dưới đất thành một cục nhỏ xíu. Khóe mắt hồng hồng trùm áo hắn trên đầu. Đôi mắt xanh tràn ngập ý cười dịu dàng. Nhỏ giọng nói, tao sẽ bảo vệ mày mà. Baji vừa nhớ đã muốn rớt cả tim. Nói được giữa chừng tự nhiên đưa tay che miệng quay đầu sang chỗ khác. Hai tai hơi đỏ lên. Rồi mắc gì một người cầm nhầm áo rồi một người nói. Đêm đó, xong liền đỏ mặt quay đầu. Smiley nổi khùng, hắn mắc bệnh tò mò. Mỗi khi có ai nói ra nửa chừng mà không nói hết là y như rằng cả người như bị gai đâm vào. Ngứa ngáy, không chịu nổi. Miki nhìn mấy đầu ngón tay nhỏ xíu lộ ra dưới ống tay áo dài. Sau đó cúi đầu nhìn áo trên người hắn. Nhớ cái cảnh Takemichi mặc áo hắn vừa như in. Sau đó nhớ cảnh Takemichi mặc áo hoodie của Dragon. Quay đầu đấm mạnh vào bức tường đá ở đền Musashi. Gân trên trán nổi lên. Cả mặt u ám như muốn giết người. Dragon bị Miki trừng mắt chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì. đưa tay gãi đầu rồi đứng trước toàn bộ tu mần tập hợp. Mọi người chú ý, đây là nội dung buổi tập hợp hôm nay. Tổng kết huyết chiến Halloween. Bên dưới đang ồn ào lập tức im lặng. Kisaki nhìn chằm chằm Baji và Kazutora. Hắn đã chuẩn bị cách phản bác cho việc bị Miki khiển trách hoặc trục xuất. Kisaki hướng đến thiếu niên tóc vàng đang đứng dưới kia cười nói với Payan và Pachin. Trong đầu có cả hàng trăm suy nghĩ nối tiếp nhau. Draken nói lớn. Những ai liên quan xin mời bước lên trên. Baji là người đầu tiên đi lên. Theo sau là Chifu Yu. Kế tiếp Kazutora cùng Hanma đi lên. Bốn người đứng ở hai bên trái phải Miki và Draken. Bên dưới ồn ào. Nhất là khi thấy Kazutora và Hanma là hai thủ lĩnh của Valhalla đang bình tĩnh đứng trước mặt mọi người. Takemichi đứng ở bên dưới bình thản quan sát hết thảy. Đầu tiên là Baji cúi đầu xin lỗi tất cả mọi người. Chifu Yu đứng ra giải thích về quan hệ phức tạp giữa Miki, Baji và Kazutora. Miki tuyên bố tha thứ cho Baji trở về làm đội trưởng nhất phiên đội như trước. Đội trưởng nhất phiên đội luôn nổi loạn. Huống chi lần này còn có khổ tâm riêng. Bên dưới tu mần sao dám phản đối gì? Kazutora cúi gập người trước toàn thể tu mần xin lỗi về toàn bộ hành vi của bản thân. Miki nói hắn tha thứ cho Kazutora. Đối phương còn là thành viên tạo lập của tu mần. Căn bản trở lại làm người của tu mần. Tất cả cấp cao của tu mần đều đã đồng ý nên chuyện này xem như xong. Kazutora đã trở thành người của tu mần. Hanma cũng bước ra phía trước nói rằng Valhalla không có người đứng đầu nên tương lai sẽ nằm dưới sự bảo hộ của tu mần. Tương ứng hợp thể theo đúng kế hoạch của Kisaki. Bên dưới hết hồn một phen. Nhưng nghĩ 300 người của Valhalla vào. Vậy tu mần sẽ lên gần 500 người. Một con số quá khổng lồ với một bang. Lập tức giơ tay gào lớn hô to. Tu mẩn, chờ mãi vẫn không thấy Baji hay Kazutora nói gì về hắn. Thậm chí cấp cao tu mẩn dường như không một ai ý kiến về hắn. Kisaki càng lúc càng thấy lạ. Mà Hanma ở trên kia đã nói rằng người đã liên kết Valhalla với Miki là Kisaki. Khoảng khắc Kisaki bước lên. Hắn đối mắt với Baji, vẫn nhớ như in cái sát ý không chút nhân nhượng của đối phương vào ngày hôm đó. Đôi mắt Baji không chút cảm xúc, chẳng buồn đặt Kisaki trong mắt, lạnh nhạt chuyển sang hướng khác. Kisaki nhìn theo ánh mắt của Baji, người tóc vàng kia vẫn đang chăm chú quan sát bên trên. Thấy hắn liền cười giơ tay chào, đầu Kisaki tức khắc loạn thành một đoàn. Vội quay mặt rời đi. Miki nói lớn. Việc phân chia Valhalla sẽ như sau. Kazutora sẽ thành đội trưởng đội 7. Giữ 50 người của Valhalla. 50 người sẽ dưới trướng Kisaki và Hanma. Còn 50 người còn lại chia nhỏ mỗi đội 10 người vào 5 phiên đội. Bên dưới tu mẩn lập tức rầm rì. Hanma tròn mắt. Nghe xong lập tức hỏi. Còn 150 người còn lại. Mày có nhầm không vậy Miki? Lần này Draken là người nói thay cho Miki. Hắn gằn giọng. Tu mần không phải là bang ai muốn vào thì vào. Bọn tao theo lý tưởng ban đầu của những ngày thành lập tu mần. Đây là bang để bảo vệ mọi người. Những kẻ mang trong mình nhân cách rác rưởi thì không có quyền đặt chân vào. Đó là lý do bọn tao sẽ thanh trừng một nửa Valhalla. Loại bỏ những kẻ không phù hợp với tu mần. Hanma ngẩn người. Kisaki đứng bên dưới nhíu mày rồi siết chặt nắm đấm. Baji cười nhẹ thỏa mãn. Bề ngoài Kisaki vẫn thực hiện được kế hoạch Valhalla nhập thể tu mần. Thế nhưng bên trong thì đã thất bại một nửa. Con cún lông vàng của hắn thật sự thông minh quá mức. Chuyện Valhalla làm mọi người cùng nhớ đến ngày Halloween đẫm máu hôm. Cách chương.